Forbes, phế tích thế giới các thần, chương 58, phát hiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một Nia không thể dùng thiết bị tra thuộc tính ở Ủy ban Đại Thánh Tôn Hiệp Đoàn, nên không thể biết được nhiệm vụ tấn thăng lên thần cấp 1 từ đó mà không thể thăng cấp. Choran đã bị ý nghĩ này quanh quẩn ám trong đầu mình từ rất lâu rồi mà không có cơ hội giải đáp, vì trước đây không hề có cách nào để giải đáp, và vốn cũng chẳng có một Nia nào thăng cấp được kẻ, nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác. Chuyện Nia thăng lên thần cấp 1 không còn là chuyện lạ đối với Turan nữa khi đã có tới 2 Nia làm được chuyện này, mà một trong số đó là chính nó, trong khi kẻ còn lại ở cùng tổ đội với nó nữa. Cùng với kỹ năng, thông hiểu, Turan đã có đủ điều kiện để giải đáp thắc mắc của mình rồi. Mục tiêu đầu tiên mà Turan lựa chọn là Yeacha. Cô ta hiện đang là người luyện chế bùa riêng cho nó, không có nhiều giao tiếp với người khác và hơn cả là trí thông minh của cô ta không được cao. Turan có thể thi triển thông hiểu lên cô ta mà chẳng bị nghi ngờ một chút nào. Ngược lại thì Tifia dù trong tổ đội lại không thể khiến cho Turan tin tưởng được. Cô ta luôn cố ẩn giấu điều gì đó và sự tinh danh của cô ta sẽ phát hiện ra hành động của nó ngay lập tức. Cho tới khi Tifia chịu nói rõ lý do cô ta tham vào tổ đội, Turan sẽ không bao giờ có thể tiết lộ một mống bí mật nào cho cô ta. Kỹ năng, thông hiểu của Turan được kích hoạt trực tiếp lên Yeacha. Một lượng thông tin khổng lồ tuôn vào trong tâm trí của Turan khiến đầu nó đau nhói cùng một cơn buồn nôn sốc lên tới tận họng. Turan dù đã quen với những tác động này lên cơ thể mình nhưng lượng thông tin từ việc tra thuộc tính thật sự vẫn có hơi quá sức đối với nó. Yeacha trông thấy biểu hiện kỳ lạ của Turan thì dù ngốc cũng thắc mắc mà lên tiếng hoảng hốt. Turan, cậu làm sao thế, tự nhiên nhìn chằm chằm tớ rồi nhăn mặt, nhan sắc của tớ bị cậu ghét bỏ đến thế hả? Turan bị lời của Yeacha chọc cười nhưng vì lượng thông tin hỗn loạn còn đang dày vò mình chỉ có thể đưa tay lên ra hiệu mình ổn. Hồi lâu, đống thông tin cũng được Turan xử lý xong. Họ và tên: Yeacha Meiya, tuổi 18, thần cấp 0, tiến trình 100/100, yêu cầu tiến trình chế tạo thành công một vật phẩm lớp bùa chú, phẩm chất anh hùng và sử dụng nó trong một phó bản phẩm chất anh hùng. Phó bản sau đó phải được càn quét thành công. Thuộc tính chính: sức mạnh 10 bậc. Thể lực 13 bậc, nhanh nhẹn 9 bậc, khéo léo 22 bậc, trí tuệ 8 bậc, minh mẫn 18 bậc, thuộc tính phụ, quảng cáo, cảm ngộ 12 bậc, phản xạ 7 bậc, cảm giác 10 bậc, thông số, khí huyết 93.244 bậc, nguyên khí 913 bậc, điểm thuộc tính còn lại 0 bậc. Sự kinh ngạc dâng lên trong lòng Turan trong khi nó cố giữ vẻ mặt điềm tĩnh. Nó biết là bản thân mình đã dự đoán trước kết quả này nhưng thực tế hiện lên trong tâm trí vẫn khiến nó khó mà yên lòng được. Turan thật sự có thể tra được nhiệm vụ tấn thăng của một Nia. Turan hiểu rõ khả năng này của mình có thể mang lại sự thay đổi lớn đến mức nào, thậm chí có thể xem là kinh thiên động địa. Dù rằng một Nia yếu đuối đạt được thần cấp 1 thì vẫn còn yếu đuối, nhưng đó là một bước ngoặt. Nếu tất cả những Nia trên thế gian này đều thăng cấp thành công thì cũng đồng nghĩa với việc Nia không còn tồn tại nữa. Giai cấp tầng dưới đáy này có thể vùng dậy, đây chính là cách mạng, nhưng Turan tất nhiên không nghĩ rằng cái cách mạng mà mình đang trông tới có thể dễ dàng thực hiện chỉ với khả năng của bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhiệm vụ tấn thăng thì đã có thể thấy được nhưng độ khó của nó quả thực khiến bất kỳ ai cũng nản lòng. Một Nia có thể chế tạo ra một tấm bùa đủ tốt sử dụng được đã là chuyện hy hữu, chế tạo ra được một tấm bùa phẩm chất anh hùng lại chỉ có thể xem là ảo tưởng. Mà không chỉ dừng lại ở đó, nhiệm vụ tấn thăng này lại yêu cầu Yeacha phải sử dụng và càn quét thành công một phó bản phẩm chất anh hùng. Phó bản phẩm chất anh hùng không phải là loại tầng thứ mà muốn tham gia là có thể tham gia chứ đừng nghĩ đến chuyện càn quét có thành công hay không. Một phó bản như thế sẽ luôn bị các quân đoàn và quốc gia tranh đoạt lấy, và việc để cho một Nia tham gia vào không khác gì một sự xúc phạm đối với họ. Chẳng trách tận bây giờ mà vẫn không có một Nia nào tấn thăng thành công, Turan nói thầm. Quả thật không ai lại đoán rằng một Nia phải trải qua tất cả chuyện như vậy để có thể thăng cấp chứ đừng nói chi là phải tuân theo không được sai lệch chút nào. Giờ nghĩ lại, Turan thấy việc mình và Damin có thể thăng cấp được quả là sự trùng hợp không thể tin được. Turan vẫn không rõ rằng nhiệm vụ tấn thăng của mình và Damin là gì nhưng có thể thấy là không hề dễ dàng. Damin đã điên cuồng chống lại và chiến thắng một kẻ thù vượt đến 5 cấp độ mà ngay cả chuyện gây chút sát thương đã là cực kỳ khó khăn. Turan không giống vậy mà lại chịu sự hành hạ giữa thần ấn của thần Sirather và ba quả cầu điện của thần Nastor mà còn sống sót cùng với sự xuất hiện của viên đá màu xanh lam áp chế lấy cả hai. Thật sự là trùng hợp ư, Turan chợt nghĩ. Nó đến giờ vẫn có chút không tin là chuyện tốt như vậy lại xảy ra ở hai người có quan hệ gần gũi với nhau, giống như lời mà thần Siddhartha đã nói. Cả một chính thần còn phải kinh ngạc thì huống hồ gì một kẻ chỉ mới thăng lên thần cấp một như Turan. Sau một hồi nghĩ ngợi rông dài, Turan lấy lại bình tĩnh, nhìn chăm chăm Yecha. Cô nàng vẫn đang giữ vẻ mặt vênh váo của mình, hoàn toàn không biết phát hiện động trời của Turan. Turan cho là như vậy cũng tốt, mỉm cười bảo, Yecha, cô có muốn thăng cấp không, hả? Thăng cấp gì cơ? Yecha không có vẻ là biết Turan đang nói về cái gì, vẻ mặt ngờ nghịch chính là thăng cấp. Không còn là Nia nữa. Turan đáp ngắn gọn, nó biết như vậy đã đủ để Yecha hiểu rồi. Dù gì thì sự khù khờ cũng có giới hạn nhất định, ha ha ha. Cậu cứ đùa, ha ha, tiếng cười đùa của Yecha làm Turan không khỏi nhăn mặt bực tức. Nhưng Turan không định nổi giận, nó không có tâm trạng cùng thời gian hay cả là lý lẽ cho chuyện đó, tôi không đùa. Turan gằn giọng bảo cậu chỉ cần trả lời muốn hay không. Yecha cho mày một lúc hời hợt đáp, muốn, tất nhiên muốn, cậu định hô biến tớ thành thần cấp một hay gì thế thì từ bây giờ cố mà chế tạo được một tấm bùa phẩm chất tinh anh, nhé. Mục tiêu hiện tại của cô đấy, hả? Gì cơ? Yecha mở tròn mắt không tin được là vừa nghe người bạn của mình yêu cầu một Nia như cô ta chế tạo một tấm bùa phẩm chất tinh anh. Cô ta còn chưa chế tạo ra được một tấm bùa phẩm chất yêu, bao giờ? Chỉ việc chế tạo ra những tấm bùa có thể sử dụng được đối với Yecha đã là rất thành công rồi, sao? Không làm được à? Turan nói thách, nó biết là bây giờ cách duy nhất để khiến Yecha chịu cố gắng là thách thức khích tướng cô ta. Một tấm bùa phẩm chất tinh anh, lúc này là phù hợp nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu mà nó nhảy thẳng đến việc chế tạo một tấm bùa phẩm chất anh hùng, thì cô ta sẽ ngay lập tức xem đây là trò đùa và chẳng thèm nghe thêm gì nữa. Yecha nhăn mặt, phồng má lên tức tối. Cô ta hẳn cũng biết Turan đang khiêu khích mình, nhưng thật không chịu được cảm giác bị xem thường này. Dù gì thì chế tạo một tấm bùa phẩm chất tinh anh, hay là anh hùng, cũng không khiến cô ta chịu thiệt. Giờ cô ta đang là người luyện chế bùa riêng cho Turan, nó bảo sao thì nghe vậy thôi, có gì không được. Yecha lên giọng, cùng lắm thì phí phạm đống tài nguyên của cậu mà thôi. Hừm, Turan cười nhếch mép, thuyết phục hay dụ dỗ Yecha luôn là dễ dàng như vậy. Cũng vì thế mà nó luôn phải giúp cô ta tránh xa những tên du hành giả xấu tính tích lừa lọc nia. Sống trong thế giới này, tính cách cùng trí óc của Yecha thật sự khiến cô ta chịu thiệt không ít. Thế thì bỏ hết tất cả những tấm bùa khác đi, Turan cất tiếng, chỉ cần tập trung vào chế tạo tấm bùa phẩm chất tinh anh mà thôi. 5 ngày nữa tôi sẽ kiểm tra cượm đã. Rốt cuộc thì cậu muốn làm tấm bùa nào cơ? Turan chưa hề chuẩn bị cho câu hỏi này. Việc Yecha cần chế tạo một tấm bùa phẩm chất anh hùng để thăng cấp thì nó cũng chỉ mới biết mà thôi. Kiến thức về bùa chú của nó hạn hẹp vô cùng, chỉ xoay quanh mấy tấm bùa thông thường và phẩm chất cũng chẳng vượt qua Eutyphia. Có lẽ biết một số tấm bùa như thế, nhưng Turan lại không muốn để lộ bất kỳ phần nhỏ nào của chuyện này cho cô ta. Cô có ý tưởng gì không? Turan hỏi. Yecha nghe vậy thì nhăn mày thắc mắc, cô ta không hề nghĩ rằng người chủ đang yêu cầu cô làm bùa lại không biết mình muốn làm bùa gì. Cậu không phải đang đùa với tớ đấy chứ? Không hề, Turan đáp ngay, tôi nghĩ là một người luyện chế bùa tài giỏi như cô hẳn cũng có trong đầu mình vài tấm bùa cấp cao chứ. Yecha cười hì hì vẻ ái ngại, bảo, giỏi gì chứ, tớ chỉ chế tạo thành công mấy tấm bùa thôi mà. Turan mang lên một khuôn mặt cười hời hợt đáp lại sự háo hức của Yecha. Cô ta quả thật quá lay động mà, bùa phẩm chất tinh anh thì tớ không biết. Yecha nói, nhưng mà tớ có quyển sách ghi chép lại rất nhiều các loại bùa chú, hẳn là có đi, chắc là có mà. Tôi tin cô, Turan phụ họa theo. Yecha khó có thể tìm được cách làm một tấm bùa phẩm chất anh hùng, nhưng tinh anh thì hẳn là dễ dàng đi. Mà nếu thật sự cô ta không tìm ra được cách nào cả thì nó vẫn có thể hỏi Windua. Nhắc đến Windua, Turan sực nhớ rằng mình chưa có cách giải thích cho cậu ta về vụ quyển sổ ghi chép những lời cầu khấn. Nó đoán là mình sẽ phải hỏi xin lại từ thần Siddhartha. Dù sao thì cô ta chắc cũng không có mục đích gì cho quyển sổ đó, và hẳn cũng không muốn có thêm người biết về mối quan hệ với nó. Dùng quyển sổ để che mắt Windua là lựa chọn tốt nhất thế nhé. Cần vật liệu hay tài nguyên đặc biệt gì thì cứ báo với tôi. Số còn lại thì cứ mua rồi tôi trả lại tiền như trước là được. Turan nói rồi rời đi, bỏ lại Yecha vẫn còn đang loay hoay lục lọi trí nhớ xem mình có biết đến tấm bùa phẩm chất tinh anh nào không. Quảng cáo, cách chương.